Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, thế nào còn chưa tới? Tiêu Ma Ma nhìn hai bên một chút, sau nửa ngày mới thấp giọng bám vào bên tai nàng nói ra. Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương bị đâm, Thượng Quan Cầm. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, người kia võ công rất cao, người cũng hết sức cẩn thận, bên người càng là cao thủ vây quanh. Hắn nếu gặp chuyện, cái kia người hạ thủ, tuyệt đối chính là người bên cạnh. Chết chưa? Tiêu Ma Ma lắc đầu, nhưng lại không chết, bất quá sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Thái y viện thái y cũng là thúc thủ vô sách, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lão nô vừa rồi tới, nhìn thấy cung bên trong người đến, lúc này nên tại nói chuyện với Tu Vương ra đâu. Điểm này Tiêu Ma Ma một chút cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ mọi người đều biết quỷ y thân phận, cũng đều hiểu được quỷ y ngay tại Tu Vương phủ, thái y không có cách nào, chỉ có thể tìm đến nàng đến rồi. Ngọc Thanh Lạc phút chốc híp híp mắt, nghiêm trọng như vậy, vương gia nói thế nào? Vương gia giống như không đồng ý ngươi đi. Lão nô trước khi đến, chỉ loáng thoáng nghe được vương gia nói ngươi thân thể khó chịu. Trong cung nhân tài đông đúc, Nhiếp Chính Vương cũng mang tùy hành thái y, nhất định sẽ không để cho Nhiếp Chính Vương có việc. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, Dạ Tu Độc lại bắt đầu nói lời xã giao. Bất quá, không đồng ý nàng đi. Nàng cụp mắt, yên lặng suy tư một chút, phút chốc từ trên giường đứng lên, thay ta thay quần áo. Tiêu Ma Ma ngơ ngẩn, công chúa là dự định đi Kinh Lôi Quốc dịch quán. Ngọc Thanh Lạc hướng nội thất đi bước chân dừng một chút, ngay sau đó quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Ma Ma một chút. Ngươi tới nói cho ta biết việc này, không phải liền là hy vọng ta đi cấp Thượng Quan Cầm trị liệu sao? Tiêu Ma Ma sắc mặt hơi bối rối, bị đâm trúng tâm tư, khó được lộ ra một tia lúng túng đến. Nàng yên lặng đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng giải thích nói, nhị hoàng tử nắm người đến nói cho lão nô, nói Nhiếp Chính Vương thân phận không tầm thường, ngày bình thường sống hay chết cũng là không quan trọng, có thể đây nếu là tại Phong Thương Quốc xảy ra chuyện, lại tại bốn quốc giải thi đấu trong lúc đó xảy ra chuyện, sợ Kinh Lôi Quốc hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó Phong Thương Quốc hiểm nghi to lớn nhất, cái khác hai nước sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Tiêu Ma Ma nói hai câu, gặp Ngọc Thanh Lạc sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, hướng ngăn tủ phương hướng di động mấy bước, xuất ra một bộ nhẹ nhàng sạch sẽ ra ngoài trang phục đi ra bỏ vào trên giường. Hơn nữa nhị hoàng tử còn nói, hiện tại người trong thiên hạ đều biết công chúa và Tu Vương ra quan hệ, cũng biết công chúa là quỷ y. Nếu như công chúa không xuất thủ mà nói, cái kia Kinh Lôi Quốc cái thứ nhất truy cứu người chính là Tu Vương gia. Coi như bởi vậy lấy cớ phát động chiến tranh cũng có khả năng. Đến lúc đó, Tu Vương gia liền thành toàn bộ Phong Thương Quốc tội nhân. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, đường ngớ ngẩn thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Dạ Tu Độc đều không để ý sẽ không trở thành Phong Thương Quốc tội nhân. Hắn nhưng lại rất quan tâm. Tiêu Ma Ma khóe miệng mấy không thể gặp lộ ra một đường tiếu văn. Tiến lên cho Ngọc Thanh Lạc biết đai lưng. Trong thanh âm ngậm một tia chế nhạo. Công chúa không phải cũng quan tâm Tu Vương ra sao? Nếu công chúa không phải cũng nghĩ đến tầng này, lấy công chúa tính tình, như thế nào lại đi lội lần này vũng nước đục đâu? Ngọc Thanh Lạc phát giác Tiêu Ma Ma hôm nay lời nói nhất là không dễ nghe. So trước đó những cái kia lải nhải quy củ còn muốn cho người phẫn hận. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Ma Ma một chút. Ngươi là tới làm thuyết khách đi. Dạ Tu Độc để cho ngươi đến. Công chúa suy nghĩ nhiều. Vương gia nào có ở không gặp lão nô. Lão nô chỉ là không muốn công chúa chọc tức thân thể. Vương gia đối với công chúa tốt, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Coi như làm cái gì sự tình khiến cho ngươi không vui, vậy cũng có thể thông cảm được. Chúng ta không thể không để ý đến vương gia dự tính ban đầu có phải hay không. Tiêu Ma Ma cũng coi như tận tình khuyên bảo, khó được lấy dạng này ngữ khí khuyên Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh lạc nào có không minh bạch đạo lý. Nàng cũng bất quá là muốn cho đôi phụ tử kia căng căng trí nhớ mà thôi. Chỗ nào thực biết cùng bọn hắn cáu kỉnh. Mặc qua quần áo, Ngọc Thanh lạc lại hỏi Tiêu Ma Ma liên quan tới Thượng Quan Cẩm gặp chuyện sự tình. Đại khái là cái tình huống như thế nào? Nàng tin tưởng, Đường Ngớ Ngẩn nhất định cùng nàng cặn kẽ đã thông báo. Trong lòng đại khái có số, Ngọc Thanh lạc lúc này mới đi trong ngăn tủ lật mấy cái bình thuốc. Chuẩn bị một chút mang theo Tiêu Ma Ma đi thẳng Tu Vương Phủ. Đợi đến người gác cổng bên kia tới nói cho Dạ Tu Độc về sau. Ngọc Thanh lạc hai người đã đi hơn phân nửa đường. Dạ Tu Độc xanh cả mặt. Thanh Nhi tên ngu ngốc này. Thượng Quan Cẩm người kia đối với nàng rõ ràng chính là lòng mang ý đồ xấu. Nàng còn bản thân đưa đi lên cửa. Sớm muộn bị Cật Kiền mà Tịnh đều không biết. Đáng chết. Cung bên trong đến truyền lời Miêu Thiên Thu nghe xong Ngọc Thanh lạc đã đi. Lập tức thở dài một hơi. Lau đổ mồ hôi cũng liền bận bịu cáo lui. Là hắn biết, đến truyền lời này tuyệt đối là một khó khăn sự tình. Tu Vương gia tùy tính. Cái kia Thanh cô nương càng là tùy tính. Ai biết có thể hay không bởi vì đối phương là nhiếp chính vương thân phận liền đến chẩn trị a. Cũng may, Thanh cô nương cuối cùng là cái biết đại thể. Không giống vương gia, ngay từ đầu liền không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Miêu Thiên Thu vội lặng lẽ ra Tu Vương phủ. Sợ một cái sơ sẩy. Liền thành đang nổi giận Dạ Tu Độc mục tiêu. Hắn cũng coi là công đức viên mãn. Vẫn là nhanh đi phục mệnh a. Miêu Thiên Thu bận bịu ngồi lên xe ngựa. Cốc cốc cốc hướng Kinh Lôi Quốc Dịch quán bước đi. Bên ngoài tiếng mưa rơi, ba ba ba, đánh vào trên mui xe. Ngọc Thanh lạc hơi khép hờ mắt. Thân thể theo xe ngựa nhoáng một cái. Sau gần nửa canh giờ, xe rốt cục đứng tại dịch quán cửa chính. Thấy là Tu Vương phủ xe ngựa, cửa ra vào chờ lấy thái giám con ngươi sáng lên, vội vàng đánh du tới, cẩn thận vịn Ngọc Thanh lạc xuống xe, chỉ là hắn lại tiến vào trong nhìn lên, lại không phát hiện Tu Vương ra thân ảnh, lúc này sửng sốt một chút, bất quá vẫn là rất nhanh quay người cho Ngọc Thanh lạc cùng Tiêu Ma Ma dẫn đường. Bất kể nói thế nào, Hoàng thượng đã phân phó, quỷ y tới hay không mới là trọng điểm. Dịch quán bên trong bầu không khí đều hết sức khẩn trương. Nhất là Thượng Quan Cẩm ở tại cái kia tiểu viện. Tức thì bị thị vệ trọng trọng bao quanh. Coi như giờ phút này mưa to mà xuống. Cũng không người dám động một cái. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc tới. Hổ vệ quân thủ lĩnh ánh mắt ngưng lại. Tựa hồ do dự một chút. Vẫn là nghiêng người sang để cho nàng tiến vào. Ngọc Thanh lạc vừa mới dẫn theo váy đi đến dưới hiên. Liền thấy bọn nha hoàn bưng một bàn bàn huyết thủy đi tới. Mấy cái thái y càng là lau đổ mồ hôi đứng ở cạnh cửa run lẩy bẩy. Lại đi đến gần một điểm. Liền nghe được hoàng đế nổi giận tiếng giống. Các ngươi cũng là phế vật hay sao? Trẫm nuôi các ngươi cũng là làm gì ăn? Còn không mau nghĩ biện pháp. Nếu là chị không hết nhiếp chính vương. Toàn bộ các ngươi cho trẫm lấy cái chết tạ tội. Hắn vừa mới nói xong. Liền nghe được thái y liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ. Nghe cái kia run rẩy thanh tuyến. Sợ là sợ hãi cực. Ngọc Thanh lạc khóe miệng co quắp một cái. Những cái này thái y cũng không tội gì có thể tạ ơn a. Khe khẽ lắc đầu. Ngọc Thanh lạc vung một lần dưới làn váy phương nước mưa đi vào bên trong. Hai chân vừa mới bước vào một bước. Lại nghe được hoàng đế táo bạo âm thanh. Thiên Thu còn chưa có trở lại sao? Thiên Phúc công chúa còn chưa tới. Hoàng thượng, ta ở chỗ này. Cho nên, thật không cần giống lớn tiếng như vậy. Vạn nhất kinh hãi lấy nàng làm sao bây giờ? Giới thiệu chuyện. http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.